Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 214. Sư đệ, kế tiếp người chuẩn bị ra tay đối với thế lực xung quanh sao? Sau khi Thi Vương rời đi, chú Hinh nhìn Lâm Thành hỏi, hiện tại thế lực xung quanh có bao nhiêu, mạnh hay không mạnh cũng đã nắm giữ, giống như là thời điểm ra tay đối với bọn chúng. Thủ lĩnh Vục Cương cũng không dám lừa bọn họ, giữa cùng loại sự tình này tùy tiện tìm một con cương thi đều có thể hỏi. Không được. Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng lắc lắc đầu. Vì sao không được? Chú Hình đầy mặt khó hiểu. Đại quân cương thi lợi hại như vậy, những thế lực cường đại không cần đi trêu chọc, đối phó thế lực nhỏ yếu là được. Giống như thủ lĩnh Phục Cường, hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Súng bắn chim đầu đàn, cây cao đón gió, chúng ta gióng trống khua chiêng sát nhập thế lực khác như vậy. Đến lúc đó, những thế lực cường đại đó khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Bọn chúng không hy vọng có thế lực đột nhiên gây nguy hiểm đến bọn chúng, cho nên hiện tại không thể ra tay. Muốn ra tay còn cần phải xem bên phía Thiên Vũ. Xem bên phía Thiên Vũ sao? Chủ huynh càng thêm nghi hoặc. Thiên Vũ liền lẻ loi một mình, xem Thiên Vũ làm gì? Cũng không có đại quân cường thi, càng không phải là kim bản hậu kỳ tồn tại. Gia hỏa này phía trước đã nói cùng ta, nó có thể mời đến cường giả gia nhập chúng ta. Nếu như có cường giả, chúng ta mới có thể không kiêng nể gì cắn nuốt các thế lực khác. Nếu không có cường giả, những kim bạt trung kỳ, hậu kỳ đó, chúng ta căn bản không đối phó được. Nói tới đây, Lâm Thành nói tiếp. Cô ở chỗ này chờ ta, để ta đi tìm nó. Sớm một chút mời cường giả đến, cũng có thể sớm một chút mở rộng thế lực. Được. Chu Hinh gật gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Thành xoay người rời đi, chạy tới nơi ở của Thiên Vũ. Gia hỏa này cũng ở tại trong phủ thành chủ, cũng không xa, đang ở bên trong chiêu mộ cương thi, chọn lựa cương thi giữ gìn trật tự thành trì. Về phần cương thi bảo hộ thành trì cùng với cương thi thu phí vào thành, hắn đều đã an bài thỏa đáng. Nhìn thấy Lâm Thành đã đến, Thiên Vũ đầy mặt ý cười nói, huynh đệ, vì sao lại có rảnh tới gặp ta vậy? Những cương thi từ bên ngoài tới tìm phiền toái đều xử lý rồi chứ? Xử lý rồi, hơn nữa lại tiếp tục nhận lấy một tòa thành trì. Lâm Thành nhìn Thiên Vũ hơi hơi mỉm cười nói, hắn cũng không có nói ra mục đích tới tìm Thiên Vũ. Lấy sự thông minh của Thiên Vũ, khẳng định có thể nghĩ đến mục đích của hắn. Nhanh như vậy lại nhận lấy một tòa thành trì? Ấy không được, phát triển quá nhanh. Tề Thiên Minh chúng ta đều không có cường giả. Nói tới đây, Thiên Vũ hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó đầy mặt ý cười nói, ơi, ta còn nói ngươi vì sao lại có rảnh tới tìm ta? Chọn lựa cương thi giữ gìn trật tự thành trì, ngươi một lần nữa an bài cương thi khác tới làm đi, ta cần phải đi ra ngoài một chuyến. Đại khái cần phải bao lâu? Lâm Thành hỏi. Nhanh nhất là một tháng, muộn nhất là nửa năm, rốt cuộc rất xa, yêu cầu thời gian lên đường. Thiên Vũ nghĩ nghĩ mở miệng nói, có thể mời đến được bao nhiêu? Không thua kém 1000. Có 1000 cường giả này đủ để cho chúng ta thống nhất toàn bộ nơi phía tây cằn cỗi này. Thiên Vũ thập phần chắc chắn nói. Được, đi nhanh về nhanh. Lâm Thành không biết Thiên Vũ đi mời cường giả đến từ nơi nào, cũng không biết mời như thế nào. Chính như Thiên Vũ không biết Lâm Thành làm như thế nào lấy được nhiều huyết linh thạch như vậy. Hai người bọn họ đều không đơn giản, đều có bí mật thuộc về chính mình. Những bí mật đó cho dù là người thân cận nhất cũng không thể nói. Bí mật sở dĩ là bí mật bởi vì không ai biết, nếu có người biết cũng liền không phải bí mật. Yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ta không ở đây, ngươi phải kiềm chế một chút, liền bảo trì bộ dáng hiện tại, đừng lại khuếch trương. Thiên Vũ có chút không yên tâm nói, nó sợ thời điểm nó mời về cường giả, Tề Thiên Minh lại đột nhiên không tồn tại. Ngươi cứ yên tâm. Lâm Thành cho Thiên Vũ một ánh mắt yên tâm. Thiên Vũ gật gật đầu, sau đó đi cưỡi thú trì phong rời đi. Vốn dĩ hắn quyết định qua một đoạn thời gian sẽ đi mời cường giả, chờ thế lực bên này hoàn toàn ổn định xuống rồi hắn nói. Ai biết Lâm Thành phát triển nhanh như vậy, mới đến phía tây thời gian 2-3 ngày liền khống chế hai tòa thành trì. Tốc độ nhanh như vậy không chừng sẽ làm thế lực còn lại quanh thân lo lắng, do đó ra tay đối với bọn họ. Hiện tại yêu cầu nhanh chóng mời cường giả tới tọa trấn. Hắn cũng nhìn ra Lâm Thành rất muốn ra tay đối với thế lực quanh thân. Trên thực tế chính hắn cũng rất muốn, chỉ cần đem cường giả mời về tới, đến lúc đó liền có thể tiến hành đại càn quét đối với phía tây càn cối này. Thiên Vũ đi rồi, Lâm Thành là một con cương thi đi thông báo cương thành lại đây, sau đó làm cương thành thế thân vị trí của Thiên Vũ. Bên phía chiêu mộ cương thi, thi vương liền tương đối vất vả, chỉ có một mình nó, mỗi ngày cần phải tiếp đái rất nhiều cương thi. An bài xong việc cho cương thành, Lâm Thành lại tìm được Tử Hoàng, làm nó tản ra tin tức nơi nơi, nói Tề Thiên Minh ở chỗ này không được bao lâu liền sẽ rời đi. Không có biện pháp, một chút thu được hai tòa thành trì, phòng trường đã khiến cho thế lực khác chú ý. Chỉ có giải ra tin tức như vậy mới có thể làm thế lực quanh thân an tâm. Vẫn là thực lực quá yếu, nếu chính hắn thực lực đủ mạnh, hoàn toàn không cần phải làm như vậy, càng không cần phải đi mời cường giả cái gì. Sau khi thông báo Tử Hoàng, lúc này Lâm Thành mới một lần nữa trở lại đại sảnh của phủ thành chủ. Mới vừa trở về, một siêu thiên sư liền đi đến, quỳ một gối xuống đất, đề mặt tôn kính nói: Cương thi vương đại nhân, bên ngoài có một con cương thi thủy bà sơ kỳ muốn gặp ngài. Nơi cằn cỗi này còn có bạt sao? Lâm Thành thập phần ngoài ý muốn. Thật sự là bạt, siêu thiên sư này thập phần khẳng định nói. Một con bạt tới tìm ta làm gì? Chẳng lẽ là thế lực khác sao? Nó có nói đến làm gì hay không? Không có, liền nói muốn gặp ngài. Được, để nói vào đi. Lâm Thành gần gật đầu, hắn muốn nhìn xem bạt này đến tìm hắn làm gì. Ở nơi phía tây cằn cỗi, xuất hiện bạt có tỷ lệ rất ít. Đương nhiên, cũng không phải là không có. Rất nhiều bạt thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng. Ở chỗ này, bạt có thể nói là uy chấn một phương. Rốt cuộc ngay cả một con phục cương trung kỳ đều có thể trở thành thủ lĩnh, hơn nữa khống chế hai tòa thành trì. Thực mau, tên siêu thiên sư này đem thủy bạt mang theo tiến vào. Ấy, không nghĩ tới ở khu vực thế này còn có thể nhìn thấy cương thi khống chế siêu thiên sư. Thành chủ quả thực không phải cương thi bình thường, chạy không được có thể một chút nhận lấy hai tòa thành trì, lại còn sáng lập Tề Thiên Minh. Thủy bạt vừa tiến đến liền đối với Lâm Thành líu lưỡi, trong mắt hiện lên một vẻ kính sợ. Ở tộc cương thi khống chế siêu thiên sư không chỉ có Lâm Thành, phàm là cương thi có thể khống chế siêu thiên sư, không có bất luận một con nào là cương thi bình thường. Tuy rằng Lâm Thành chỉ có cảnh giới phục cương sơ kỳ, nhưng nó cũng không có khinh thường Lâm Thành. Lâm Thành nhíu mày, nghe khẩu khí của bạn này tựa hồ không phải bạn ở nơi cằn cỗi, cũng liền không phải cương thi của thế lực quanh thân phái tới. Chẳng lẽ là Lưu Thủy Kim Bạt phái tới? Tính toán thời gian, bên phía võ phòng cũng nên biết hắn mang theo đại quân cương thi rời đi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành bất động thanh sắc mở miệng nói: Người không phải bạt ở nơi phía tây cằn cỗi, không biết người tới nơi này tìm ta là vì chuyện gì? Chuyện tốt, có thể làm người nhanh chóng khuếch trương thế lực. Nghe nói qua huyết trang diệu quang chưa? Thủy bạt đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành hỏi. Huyết trang diệu quang? Lâm Thành lập tức đứng lên, ngay sau đó đầy mặt nghiêm túc nhìn Thủy Bạt nói: Ngươi là cương thi ở huyết trang Diệu Quang sao? Diệu Quang chính là thủ lĩnh của một trong năm đại thế lực cương thi, được tôn xưng là Diệu Quang Kim Bạt. Có thể làm thủ lĩnh, bản lĩnh cùng với mưu lược đều sẽ không kém. Mà huyết trang Diệu Quang chính là huyết trang dưới trướng của Diệu Quang, là do Diệu Quang thành lập. Dưới trướng của Lưu Thủy Kim Bạt cũng có huyết trang. Có thể nói mỗi một thế lực lớn đều có huyết trang thuộc về chính mình. Chỉ có thế lực có được huyết trang mới có thể được xưng là thế lực lớn. Huyết trang có thể có được lợi nhuận cách xù, so với thu phí vào thành còn kiếm nhiều huyết linh thạch hơn. Rốt cuộc mỗi một con cương thi đều yêu cầu máu tươi, mà tộc cương thi không có sinh vật tồn tại, chỉ có thể dùng huyết linh thạch đi huyết trang đổi máu. Chỉ cần có huyết linh thạch, máu tươi trong năm huyết trang lớn tùy tiện đổi. Năm huyết trang này cũng vẫn luôn ở trạng thái tranh phong. Chỉ là huyết trang Diệu Quang vì sao đến phía tây càn cối này? Bọn người kia ở nơi dồi dào tài nguyên thành lập huyết trang, còn bọn chúng lại muốn đến nơi phía tây càn cối này sao? Xem ra thành chủ biết huyết trang Diệu Quang. Không sai, ta đúng là cương thi ở huyết trang Diệu Quang. lần này nhận được mệnh lệnh làm ta ở phía tây tìm thành trì tốt, mở ra huyết trang, lấy tòa thành trì thứ nhất làm trung tâm, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Tin tưởng thành chủ cũng có ý nghĩ như vậy đi. Chỉ là ngại do không có cường giả tọa trấn, chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này. Người có thể ở trong vòng một ngày nhận lấy hai tòa thành trì, thực lực tuyệt đối không yếu, có huyết trang diệu quang chúng ta ủng hộ, thành trì cũng có thể tùy tiện sáng nhập thế lực nhận lấy thành trì. Thủy Ba đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành nửa hít mắt, ngay sau đó nhếch miệng cười nói: vì sao các người không tìm thế lực khác mà lại cố tình muốn tới tìm ta? Phía tây tuy rằng cằn cỗi, nhưng thế lực lớn hơn so với Tề Thiên Minh chúng ta có rất nhiều, đi tìm bọn chúng hợp tác chẳng phải là càng thêm tiện nghi hay sao? Để ta nói thẳng đi, phía trước đi tìm bọn chúng, nhưng bọn chúng lại muốn cùng huyết trang ăn chia 3-7, bọn chúng 3, huyết trang 7. Sao có thể? Bọn chúng cái gì cũng đều không bỏ ra, còn muốn được phân chia 3 phần, thật sự cho rằng những máu tươi đó là tự nhiên mà có hay sao? Cho nên người tới tìm ta, sau đó hiệp trợ ta thống nhất phía tây, mỗi khi nhận lấy một tòa thành trì, các ngươi liền thành lập một tòa huyết trang sao? Lâm Thành nhìn Thủy Bạt hỏi. Đúng vậy, chúng ta đôi bên cùng có lợi. Thủy Bạt gật gật đầu, nhìn như là đôi bên cùng có lợi. Trên thực tế, Lâm Thành minh bạch đây là Diệu Quang Kim Bạt muốn cho hắn làm con rối. Gia hỏa này phòng trường muốn thống nhất phía tây cằn cỗi này không phải một ngày hai ngày. Tuy rằng cằn cỗi, nhưng địa vực phía tây thực rộng, hơn nữa số lượng cường thi rất nhiều, làm lực lượng hậu bị cũng không tồi. Ý tưởng thực tốt, đáng tiếc Lâm Thành không muốn làm con rối người khác. Bất quá nó lợi dụng Lâm Thành, Lâm Thành vì sao không có thể lợi dụng nó? Nếu thống nhất phía tây, chờ Thiên Vũ mời đến cường giả, đến lúc đó huyết trang ở trong phạm vi thế lực của hắn, liền phải nhìn sắc mặt của hắn mà hành sự. Bằng không trực tiếp đem huyết trang tịch thu, dù sao sớm hay muộn cũng phải cùng năm đại thế lực cường thi khai chiến, không cần phải cho bọn chúng mặt mũi. Phòng trường Diệu Quang Kim Bạt chính là nhìn chúng phía tây không có cường thi cường đại, như vậy mới dễ khống chế hơn một chút. Nói thật, không có cường thi cường đại, Lâm Thành liền tính thống nhất phía tây cũng không dám chống lại Diệu Quang Kim Bạt. Đây là thực lực của Diệu Quang Kim Bạt, đáng tiếc vẫn phải chờ vào Thiên Vũ. Thế nào, thành chủ có nguyện ý hợp tác không? Có huyết trang, để lúc đó phía vào thành cũng là một món thu vào rất lớn. Phải biết rằng rất nhiều cường thi không muốn vào thành, nếu có huyết trang tồn tại, bọn chúng muốn đổi máu tươi nhất định phải vào thành. Nếu nhiều thành trì, thành chủ liền tính toán huyết linh thạch đều đếm không hết. Thủy Bà tiếp tục dụ hoặc Lâm Thành. Lần này cấp trên ra lệnh, cần thiết phải đem phía tây thành lập huyết trang, sau đó mở rộng phạm vi huyết trang. Mục tiêu của bọn chúng ở mỗi một tòa thành trì đều thành lập huyết trang. Y theo thế lực của Diệu Quang Kim Bạt, hoàn toàn có thể phái ra đại quân tới phía tây thu phục thế lực còn lại. Nhưng nếu nó hành động, bốn cái thế lực lớn khác cũng sẽ không chịu lạc hậu, cho nên chỉ có thể lén tới. Có thể, ta sẽ đáp ứng người, nhưng là ta có một điều kiện. Mời thành chủ nói. Trên mặt Thủy Bạt vui vẻ, đáp ứng liền tốt. Chờ phía tây thống nhất, đến lúc đó đem Lâm Thành khống chế lại, như vậy phía tây chính là phạm vi quản hạt của Diệu Quang Kim Bạt. Năm đại thế lực cường thi, đến lúc đó Diệu Quang Kim Bạt có thể trở thành người quản hạt đầu tiên. Rất đơn giản, người của các ngươi cần thiết phải nghe ta, chờ sau khi thống nhất phía tây ta sẽ nghe các ngươi. Thành chủ thật ra có tự hiểu lấy mình, so với thủ lĩnh thế lực còn lại vừa xa rất nhiều. Thủy Ban nhìn Lâm Thành thật sâu, nó phát hiện Lâm Thành không đơn giản, không hổ là cương thi có thể ở trong vòng một ngày nhận lấy hai tòa thành trì, hơn nữa khống chế siêu thiên sư. Phía trước còn tưởng rằng hắn không biết, hiện tại xem ra hắn đã đoán được sẽ trở thành con rối của Diệu Quang Kim Bạt. Như vậy cũng tốt, tránh cho về sau phải động thủ. Nó cũng không sợ Lâm Thành nói không giữ lời, chờ phía tây thống nhất, Lâm Thành không nghe cũng phải nghe. Đương nhiên, chủ động nghe bọn chúng cũng không cần ra tay. Chúng ta đây hợp tác vui vẻ chứ? Lâm Thành nhìn Thủy Bạt hơi hơi mỉm cười nói. Hợp tác vui vẻ. Thủy Bạt cũng là hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo, hai người hàn huyên vài câu, Thủy Bạt rời đi. Hiện tại Lâm Thành đáp ứng, nó cần phải nhanh chóng ở Tề Thiên Thành thành lập huyết trang, sau đó khuếch tán về bốn phương tám hướng. Cho Thủy Bạt đi rồi, tên siêu thiên sư kia nhíu nhíu mày. Cương Thi Vương đại nhân, ngài thật sự chuẩn bị làm con rối của bọn chúng sao? Y theo hiểu biết của hắn đối với Lâm Thành, Lâm Thành không giống như là Cương Thi cam tâm làm con rối, nhưng vì sao sẽ đáp ứng hợp tác cùng với Thủy Bạt và Huyết Trang Diệu Quang? Như vậy không phải là dẫn sói vào nhà sao? Con rối? Ngươi cảm thấy ta như là người muốn làm con rối sao? Ngươi đi nói cho Thi Vương đem đại quân Cương Thi giấu đi. Lâm Thành nhìn về phía Siêu Thiên Sư, thần sắc âm trầm nói: Huyết Trang Diệu Quang, con rối? Lâm Thành muốn cho bọn chúng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Về phần đem đại quân Cương Thi giấu đi, một phương diện là che giấu thực lực của chính mình, giữa cuộc cùng với Huyết Trang Diệu Quang hợp tác rất nguy hiểm. Những Cương Thi đó cũng không phải là ngốc tử, cần thiết phải làm nhiều phương diện chuẩn bị. Về phương diện khác, có Huyết Trang Diệu Quang hợp tác, căn bản không có tất yếu phải vận dụng đại quân Cương Thi. Thậm chí Thiên Vũ mời về cường giả cũng cần phải giấu đi, chờ sau khi thống nhất phía Tây sẽ đem toàn bộ Cương Thi của Huyết Trang Diệu Quang giết chết, làm Cương Thi của Tề Thiên Minh tiếp nhận. Rồi sao về sau cũng sẽ cùng với năm đại thế lực Cương Thi chống lại, do cùng hắn cũng muốn thống nhất toàn bộ Cương Thi. Hơn nữa chuyện hắc ăn hắc này là chuyện mà Lâm Thành thích làm nhất. Lần trước ra ngoại quốc hố người sói cùng với Ma Cà Rồng là hắn cuối cùng sơ suất, sai lầm đồng dạng Lâm Thành sẽ không phát sinh lần thứ hai. Vâng. Siêu Thiên Sư này gật đầu, ngay sau đó xoay người rời đi. Hiện tại biết đại quân Cương Thi tồn tại cũng chỉ có thủ lĩnh Phục Cương. Nhân lúc đại quân Cương Thi không có nổi danh, giấu đi trước còn kịp, như vậy cũng có thể tránh cho bại lộ tin tức hắn ở phía Tây. Giữa cuộc đại quân Cương Thi ở chỗ này, liền đại biểu Lâm Thành ở chỗ này. Nếu Lưu Thủy Kim Bạt phái người tới đánh chết hắn, tuy rằng có Huyết Trang Diệu Quang duy trì, nhưng cũng sẽ khiến cho xuất hiện phiền toái không cần thiết. Ngày hôm sau, Huyết Trang Diệu Quang liền ở bên trong thành trì thành lập một cái huyết trang thần lớn, máu tươi quần quần không ngừng bị đưa vào trong huyết trang. Đông đảo Cương Thi dừng lại theo dõi, những máu tươi đó đều có Cương Thi cường đại Kim Bạt trung kỳ bảo hộ, không có bất luận một con Cương Thi nào dám sảng bậy. Huyết trang mở ra, một truyền 10, 10 truyền 100, thứ máu liền truyền khắp toàn thành. Những Cương Thi đó thập phần vui vẻ, trước kia bọn chúng có huyết linh thạch nhưng là không biết đi nơi nào đổi máu tươi. Muốn đổi máu tươi đều yêu cầu phải đi đến phía đông hoặc là phía nam dồi dào, lộ trình phải đi rất xa, huyết linh thạch cũng không nhiều lắm, khó mà đi được. Hiện tại thì tốt rồi, trong Tề Thiên Thành liền có huyết trang, chẳng sợ chỉ có một khối huyết linh thạch hạ phẩm đều có thể đi đổi máu tươi. Rất nhiều Cương Thi đã lấy ra huyết linh thạch chạy đến, bọn chúng đều chờ đổi máu tươi. Phía Tây tuy rằng cằn cỗi, nhưng những Cương Thi đó cũng có được huyết linh thạch, chẳng qua số lượng không có nhiều bằng Cương Thi ở nơi khác mà thôi. Nếu đem huyết linh thạch của toàn bộ Cương Thi ở phía Tây tụ lại, vậy thì cũng là một món lợi nhuận xa xỉ. Bằng không, Diệu Quang Kim Bạt cũng sẽ không đem ánh mắt đặt ở phía Tây. Làm thành chủ, Huyết Trang Diệu Quang được thành lập, Lâm Thành đương nhiên cũng phải tới chúc mừng, mang theo Chu Hình cùng với đám người Thi Vương đồng thời đi vào Huyết Trang. Thế Thủy Bạt phía trước kia nhìn thấy Lâm Thành đã đến, thập phần nhiệt tình nghênh đón Lâm Thành. Rốt cuộc Lâm Thành là Cương Thi muốn thống nhất phía Tây. Tuy rằng chỉ là con rối của Diệu Quang Kim Bạt, nhưng địa vị của người ta về sau chắc chắn cao hơn nó rất nhiều. Nó chỉ là người phụ trách của một tòa huyết trang trong đông đảo huyết trang mà thôi. Thành chủ đích thân đến, thật sự làm Huyết Trang Diệu Quang thực là vinh hạnh. Thủy Bạt thập phần khách khí nhìn Lâm Thành nói, mang theo một đoàn Kim Bạt cấp cho Lâm Thành đủ mặt mũi. Hiện tại bọn chúng ở vào trạng thái hợp tác, những Kim Bạt đó cũng là Diệu Quang Kim Bạt phái tới hiệp trợ Lâm Thành. Dựa theo ước định phía trước, những Kim Bạt đó đều phải nghe mệnh lệnh của Lâm Thành. Nói tới đây, Thủy Bạt liếc mắt nhìn bọn chúng một cái. Xin chào thành chủ. Những Kim Bạt đó đồng thời nhìn Lâm Thành nói. Thật rõ ràng, trước khi bọn chúng tới, Thủy Bạt cũng đã nói cùng bọn chúng. Bằng không thân là Kim Bạt, sao có thể vấn an một con Phục Cương? Ở trong mắt Cương Thi còn lại, bọn chúng thập phần khiếp sợ, nhiều Kim Bạt như vậy thế nhưng lại vấn an Lâm Thành. Thành chủ mới tới này thành lập thế lực mới, giống như lai lịch không nhỏ. Mời thành chủ vào bên trong. Thủy Bạt làm một động tác mời chào, sau đó Lâm Thành mang theo đám người Chu Hình đi vào. Huyết trang rất lớn, cách cục cùng huyết trang của Lưu Thủy phía trước Lâm Thành đã đi có sự bất đồng, cách cục của huyết trang Diệu Quang càng thêm đại khí. Thủy Bạt dẫn đường một đám người đi vào hậu viện của huyết trang. Vừa rồi huyết trang tới một đám máu tốt. Thành chủ đại nhân chờ một chút, để ta đi lấy ra tới cùng nhau nhấm nháp. Sau khi Thủy Bạt đem Lâm Thành dàn xếp xong, liền vội vàng rời đi. Không tới một hồi, Thủy Bạt mang theo hai gã thủ hạ đi ra. Hai gã thủ hạ này đều là bạt, một người cầm chén, một người ôm một cái bình. Bên trong cái bình hẳn chính là máu tươi. Rót cho thành chủ đại nhân. Thủy Bạt nhìn hai gã thủ hạ nói. Vâng. Hai người gật đầu, đem chén đặt ở trước người Lâm Thành. Một con bạt khác mở ra cái bình, nháy mắt một cỗ mùi máu tươi nồng đậm truyền đến. Ở Lâm Thành ngửi tới, hương vị này rất thơm, quá thơm, hương khí bốn phía, người hương vị liền biết máu tươi này tuyệt đối thập phần uống tốt. Chủ nhân máu tươi thông lực tuyệt đối không thấp. Bạt ôm cái bình đổ một chén cho Lâm Thành, sau đó liền đậy lại. Thánh chủ đại nhân, mời hưởng dụng. Thủy Bạt đối với Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Các ngươi vì sao không cùng nhau uống? Lâm Thành nhìn Thủy Bạt hỏi. Chúng ta sao? Chúng ta không thể uống. Đây là cấp trên yêu cầu chúng ta lấy tới để chiêu đãi thành chủ đại nhân ngài. Thủy Bạt mở miệng nói. Nếu có thể uống, nó đương nhiên muốn uống. Máu tươi thơm như vậy, nó còn trước nay không uống qua. Đáng tiếc cấp trên có lệnh, không thể uống. Nhưng máu tươi đó thật vất vả mới có được. Cho nó uống, nó không đáng giá được sử dụng. Sở dĩ cấp cho Lâm Thành là muốn lợi dụng Lâm Thành khống chế phía Tây. Được rồi, vậy ta đây liền không khách khí. Lâm Thành cũng không cưỡng cầu, không uống tốt nhất, như vậy hắn có thể uống nhiều một chút. Lập tức bưng lên chén máu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Máu tươi mềm mịn, hương vị nồng đậm, uống vào trong miệng kích thích đầu lưỡi, sau đó tiến vào trong bụng. Chỉ trong phút chốc, một cỗ năng lượng khổng lồ nháy mắt ở trong bụng nổ tung, làm cho Lâm Thành tinh thần phấn chấn. Đây là máu siêu thiên sư, là cấp bậc gì? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, đầy mặt kinh hãi nhìn Thủy Bạt. Vừa rồi liền chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm, liền cảm nhận được năng lượng cường đại. Nếu như đem một chén này toàn bộ uống xong, phòng trường có thể đem cảnh giới phụ cường sơ kỳ tăng lên tới 5%. Nếu lại uống một chén, trực tiếp là có thể đột phá đến phụ cường trung kỳ. Điểm này Lâm Thành thập phần chắc chắn. Nhìn bộ dáng khiếp sợ của Lâm Thành, Thủy Bạt thập phần đắc ý cười cười, sau đó tỏ vẻ mê hoặc nói. Thánh chủ đại nhân không ngại đoán một cái thử xem. Máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 40, phía trước ta đã uống qua một lần, không có năng lượng hồn hậu như vậy. Chẳng lẽ là máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 50 hoặc là tầng thứ 60 sao? Không phải, lại đoán một chút đi. Thủy Bạt khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ là tầng 70 hoặc là tầng 80 sao? Lâm Thành chấn kinh rồi. Siêu thiên sư tầng thứ 70-80 ở trong bí cảnh đều là tồn tại cấp bậc cường giả. Là siêu thiên sư tầng thứ 92. Thủy Bạt đột nhiên mở miệng nói. Bao nhiêu? Lâm Thành đôi mắt trừng lớn, không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Là siêu thiên sư tầng thứ 92. Thủy Bạt lại tiếp tục mở miệng. Là tầng thứ 92. Lâm Thành hoàn toàn sợ ngây người. Đây chính là tầng thứ 92. Chạy không được máu tươi ẩn chứa năng lượng hồn hậu như thế. Ngay cả máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92 đều có thể lấy tới. Diệu quang kim bạt không đơn giản, không hổ là thủ lĩnh của một trong năm thế lực lớn. Hơn nữa gia hỏa này quá hào phóng đi, vậy mà dùng máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92 chiêu đãi hắn. Việc này làm cho Lâm Thành có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc phía trước hắn còn muốn hắc ăn hắc. Cùng với lưu thủy kim bạt mà so sánh, diệu quang kim bạt thật sự rất hào phóng. Phía trước ở dưới trướng của lưu thủy kim bạt, nơi trốn đều bị hố. Thánh chủ đại nhân, cùng với huyết trang diệu quang chúng ta hợp tác, tuyệt đối sẽ không làm cho ngài có hại. Hiện tại cảm thấy thường may mắn vì đã cùng chúng ta hợp tác đi. Thủy Bạt đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Trên thực tế, nội tâm của nó thập phần hâm mộ. Máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92, nó cũng rất muốn nếm thử. Đáng tiếc cấp trên hạ tử mệnh lệnh, không thể cho nó uống. Nó không thể uống. Giữa cùng loại cấp bậc máu tươi này không dễ có được. Dùng để chiêu đãi Lâm Thành vẫn là diệu quang kim bạt tự mình hạ mệnh lệnh. Nếu không, bọn chúng cũng không dám lấy tới cấp cho Lâm Thành. Đúng vậy, thường may mắn bên trong bình còn có không ít đi. Cái đó, các người không phải chuyên môn lấy tới chiêu đãi ta sao? Đã đợi trên bàn đi, ôn như vậy thường mệt. Đôi mắt của Lâm Thành cực nóng, nhìn chằm chằm vào cái bình chứa máu tươi. Nếu không phải suy xét đến, hắn cùng với huyết trang diệu quang là trạng thái hợp tác, máu tươi cũng là lấy tới chiều đãi hắn, hắn đều muốn ra tay cướp đoạt. Thủy Bạt vừa nghe, nhanh chóng hướng về hai gã thủ hạ bên cạnh phất phất tay, ý bảo mau rời đi. Rồi sau đó nhìn Lâm Thành nhếch miệng cười nói: "Ha ha ha, cái này không được. Chờ lát nữa thành chủ dùng một lần uống sạch, lần sau chúng ta lấy cái gì chiêu đãi thành chủ đây? Liền chỉ một chén này thôi, một chén cũng đủ rồi. Dù sao đều cho ngài, lần sau lại tới uống." Lâm Thành bĩu môi không nói gì thêm, ở trong lòng âm thầm quyết định lâu lâu liền tới huyết trang một lần, như vậy cảnh giới liền có thể nhanh chóng đột phá. Chờ tới Bạt rồi, hắn liền không sợ gì cả. Bất quá lại nói trở về, liền chỉ một chén máu, nhìn con Bạt kia bưng cái bình rời đi, trong lòng cực kỳ lưu luyến không thôi. "Thánh chủ, không phải là chúng ta keo kiệt, chủ yếu là máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92 quá khó lấy. Tên siêu thiên sư này vẫn là Diệu Quang Kim Bạt tự mình đánh chết, bằng không còn không có Kim Bạt có thể giết chết loại cấp bậc siêu thiên sư này." "Diệu Quang Kim Bạt thực lực có bao nhiêu cường đại, ngươi biết không?" Lâm Thành đột nhiên đối với thực lực của Diệu Quang Kim Bạt cảm thấy hứng thú. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết thực lực của thủ lĩnh năm đại thế lực cường thi. "Không biết, dù sao rất mạnh là được rồi. Có huyết trang Diệu Quang chúng ta chống lưng, thành chủ đại nhân cứ việc khuếch trương địa bàn là được, hoàn toàn không cần phải lo lắng nỗi lo về sau." Thủy Bạt đầy mặt ý cười như Lâm Thành nói: "Được rồi." Lâm Thành gật đầu, ngay sau đó nhìn máu tươi trong chén bưng lên tới, trực tiếp một ngụm uống sạch. Máu tươi vào bụng, năng lượng hồn hậu lập tức tràn ngập toàn thân Lâm Thành, thực lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Bất quá không có thể đột phá, rốt cuộc một chén máu tươi mà thôi. Máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92 năng lượng tuy rằng hồn hậu, nhưng cũng không có hồn hậu đến mức chỉ bằng vào một chén máu tươi là có thể làm Lâm Thành đột phá. Thủy Bạt ở một bên thập phần hâm mộ, chén máu tươi này cho nó uống, nó cũng có thể tăng lên rất nhiều thường lực. Đáng tiếc nó không có vận khí tốt như Lâm Thành. Cũng không biết Diệu Quang Kim Bạt nhìn trúng Lâm Thành ở điểm nào mà muốn cho Lâm Thành máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92. Lâm Thành thở ra một ngụm thi khí, cảm giác thực sảng khoái. Lần đầu tiên uống máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92 thật sự là rất mỹ diệu. Đến bây giờ hắn đều đắm chìm ở trong dư vị máu tươi. Lúc này mới có một chén, nếu có thể đem máu tươi ở trong cái bình toàn bộ uống sạch vậy thì tốt rồi. "Thánh chủ, cảm giác như thế nào?" "Thực tốt, thực không tồi. Người an bài thỏa đáng ở bên này, đến lúc đó tới phủ thành chủ tìm ta, khi đó ta sẽ xuất binh thâu tóm những thế lực xung quanh." Vốn dĩ phía trước Lâm Thành quyết định điều thấp thời gian trong vòng 1-2 tháng chờ Thiên Vũ mời cường giả trở về sẽ đồng thủ đối với thế lực quanh thân, nhưng hiện tại có Diệu Quang Kim Bạt duy trì, vậy thì không cần chờ Thiên Vũ mời cường giả trở lại, có thể trước tiên hành động. Chờ Thiên Vũ mời cường giả trở về, đến lúc đó hẳn là có thể khống chế hơn phân nửa địa bàn ở phía tây. "Được, nơi này hôm nay là ta có thể an bài thỏa đáng, ngày mai có thể xuất binh." Thủy Bạt gật gật đầu nói. Tiếp theo hai người hàn huyên vài câu, Lâm Thành liền mang theo đám người Chu Hình trở lại phủ thành chủ. Chờ huyết trang an bài thỏa đáng, liền có thể chính thức buôn bán. Một tòa thành trì có huyết trang mới có thể trở thành thành trì lớn. Thật giống như ngân hàng ở thế tục, thành thị không có ngân hàng căn bản không coi là thành thị. Chẳng sao chỉ là một thị trấn nhỏ đều có bóng dáng của ngân hàng. Bất quá ở trong bí cảnh không có thực lực cường đại, căn bản không có khả năng thành lập huyết trang. Huyết trang yêu cầu đại lượng máu tươi, nhưng đại lượng máu tươi lấy tới từ nơi nào? Tộc cường thi căn bản không có vật còn sống, chỉ có thể từ nhân tộc đoạt lấy. Việc này liền yêu cầu thực lực cường đại. Tộc cường thi cũng chỉ có năm đại thế lực cường thi kiến tạo huyết trang. Hiện tại Lâm Thành có thể khẳng định bọn chúng tuyệt đối nuôi dưỡng rất nhiều siêu thiên sư hoặc là yêu vật. Chỉ cần có thể lấy máu đều nuôi dưỡng, bằng không không có khả năng có nhiều máu tươi như vậy. Trở lại phủ thành chủ, Lâm Thành lập tức là một con cương thi đi kêu Thi Vương lại đây. Ngày mai liền bắt đầu động thủ đối với thế lực quanh thân. Hắn cần phải biết đã chiêu mộ được bao nhiêu cương thi, hơn nữa muốn thông báo thủ lĩnh phục cương bên kia. Hiện tại nó là thủ hạ của Lâm Thành, cũng yêu cầu phải xuất binh. Đã biết số lượng cương thi mới có thể lựa chọn thế lực cần phải đối phó. Thường mau, Thi Vương đi vào đại sảnh phủ thành chủ. "Đại ca, ngài tìm ta sao?" "Đúng vậy, cho tới bây giờ chưa mộ được bao nhiêu cương thi?" Lâm Thành gật gật đầu, ngay sau đó nhìn Thi Vương hỏi. Hơn 8 vạn con, trong đó Phi Cương có hơn 5 vạn, Mao Cương có hơn 3 vạn. Hơn 8 vạn con, thêm cả Cương Thi dư lại bên phía thủ lĩnh Phục Cương kia, cũng bất quá chỉ có 10 vạn. Đại quân Cương Thi lại không thể xuất động, xem ra chỉ có thể trước tiên tìm một cái thế lực nhỏ ra tay. Lâm Thành âm trầm nghĩ đến, ngay sau đó đối với Thi Vương nói. Việc chiêu mộ Cương Thi giao cho Cương Thi khác làm, hiện tại Cương Thi nhiều, không cần chuyện gì đều phải tự mình ra tay, người cũng cần phải tìm trợ thủ đắc lực. Mặt khác, đi thông báo thủ lĩnh Phục Cương, bảo nó buổi sáng ngày mai mang theo quân đội Cương Thi của nó lại đây. Ngày mai chúng ta phải bắt đầu đối với thế lực quanh thân càn quét. Vâng, hiện tại ta liền đi. Thi Vương gật gật đầu, ngay sau đó xoay người rời đi. Việc đồng thủ đối với thế lực phía Tây rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Lần này Lâm Thành muốn nhất cử đem toàn bộ thế lực đã đánh dấu trên bản vẽ toàn bộ thâu tóm. Muốn ra tay liền phải giao sắc chặt đáy rối, thế như trẻ tre. Mở ra bản vẽ, Lâm Thành lần thứ hai nhìn những thế lực được đánh dấu trên bản vẽ. Một thế lực có khoảng cách gần Tề Thiên Thành nhất, đó chính là Phi Thi Tông. Không mạnh, thành viên chỉ có 10 mấy vạn, liền ra tay đối với nó. Thâu tóm Phi Thi Tông, quân đội Cương Thi có thể mở rộng đến hơn 20 vạn, sau đó lại tiếp tục ra tay đối với thế lực còn lại. Như vậy Tề Thiên Minh liền có thể giống như quả cầu tuyết lớn mạnh, có kim bạt của Huyết Trang Diệu Quang ra tay, không sợ không thâu tóm được. Sau khi xác định được thế lực đầu tiên ngày mai muốn tiến công, Lâm Thành liền thu hồi bản vẽ, trở lại phòng tu luyện. Muốn làm lớn mạnh Tề Thiên Minh, tu luyện cũng không thể rơi xuống, đặc biệt là chiến võ thần điển cùng với kim cương phục ma kiếm, còn có thập phẩm thần thông thuật. Chiến võ thần điển ở tầng thứ nhất, kim cương phục ma kiếm đã đột phá tầng thứ hai, đang quen thuộc tốc độ xuất kiếm ở tầng thứ hai. Chờ tốc độ xuất kiếm đạt tới cực hạn là có thể học tập tầng thứ ba. Về phần thập phẩm thần thông thuật, vẫn là cùng phía trước giống nhau, dừng lại ở đệ tứ phẩm. Hiện tại chính là tu luyện đệ ngũ phẩm, thiên nhĩ thông. Chờ thiên nhĩ thông được nắm giữ, hắn có thể nghe được thanh âm ở ngoài ngàn dặm. Loại bản lĩnh này dùng để nghe lén tình báo, thật sự làm người khó lòng phòng bị. Và giờ phút này, ở tại Phi Thi Tông có khoảng cách gần Tề Thiên Minh nhất, dẫn đầu ở nơi này cũng là một con Phục Cương trung kỳ. Mấy ngày gần đây nó thực lo lắng, ngủ cũng ngủ không tốt. Phi Thi Tông khoảng cách quá thân cận Tề Thiên Minh, đột nhiên toát ra một thế lực này, nghe nói đều bắt đầu ở thành trì thành lập Huyết Trang, còn là Huyết Trang Diệu Quang. Diệu Quang Kim Bàn chính là một trong những thủ lĩnh của năm đại thế lực lớn. Thực rõ ràng sau lưng Tề Thiên Minh đứng một tôn đại thần, nếu muốn ra tay đối với Phi Thi Tông của nó căn bản không có bất luận sức phản kháng cái gì. Nó suy nghĩ, nếu thật sự ra tay đối với nó, vậy thì nó phải làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, nó đột nhiên phát hiện giống như chưa bỏ đầu hàng, cũng chỉ là có chết. Đây là bi ai của thế lực nhỏ, nếu đối mặt người không thể đối phó, liền không hề có biện pháp ứng phó. Giữa trưa tại Tề Thiên Thành, ở địa bàn của tộc Cương Thi, cho dù là giữa trưa cũng có vẻ tử khí trầm trầm. Bên trong không trung trước sau bao phủ một tầng sương mù xám xịt, kỳ thật những cái đó chính là thi khí. Giữa cuộc địa bàn Cương Thi, thi khí là quá nhiều, những thi khí đó ngưng tụ ở trên không thật lâu không tiêu tan, do đó che đầy ánh mặt trời. Giờ phút này Thi Vương đã sửa sang lại đại quân, thủ lĩnh của Phục Cương cũng mang theo đại quân của nó tới, tổng cộng hơn 18 vạn Cương Thi toàn bộ tụ tập ở bên nhau. So sánh với đại quân Cương Thi của Lâm Thành, những Cương Thi đó thật sự là khó coi. Hơn 18 vạn Cương Thi siêu siêu vẹo vẹo, nghiêng nghiêng lệch lệch đứng chung một chỗ, cao thấp mập ốm, nhìn qua không hề có kỷ luật. Thật là một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Giữa cuộc đại quân Cương Thi trải qua Thi Vương huấn luyện, mà Cương Thi ở nơi này hoàn toàn không có trải qua huấn luyện. Trong đó một bộ phận Cương Thi rất lớn đều là phía trước mới vừa được chiêu mộ. Những Cương Thi đó biểu tình lộ ra vẻ lười biếng, thực không tình nguyện. Mới vừa gia nhập Tề Thiên Minh thời gian mấy ngày, vậy mà liền phái bọn chúng đi tham gia chiến đấu. Nếu không phải xem Tề Thiên Minh cấp ra huyết linh thạch đủ nhiều, bọn chúng đã trực tiếp rời khỏi Tề Thiên Minh. Thời gian mấy ngày, bọn chúng căn bản không có lòng trung thành. Đại ca, Cương Thi đều đã đến đông đủ, có thể xuất phát. Nhìn thấy đại quân đã tới đông đủ, Thi Vương đi đến bên người Lâm Thành hội báo. Những Cương Thi khác cũng biết Thi Vương là thủ hạ tâm phúc của Lâm Thành, cũng không có Cương Thi khinh thường Thi Vương. cường giả của huyết trang diệu quang còn không có tới, đợi một chút. Lâm Thành nhìn phương hướng của huyết trang diệu quang, ngay sau đó nhàn nhạt nói, lần này mục tiêu của Lâm Thành không phải chỉ là Phi Thi Tông, còn có những thế lực quanh thân khác. Nếu chỉ là Phi Thi Tông, Lâm Thành đương nhiên không cần chờ cường giả huyết trang. Nếu lần này đại quân toàn bộ xuất động, dù sao cũng muốn ra tay đối với thế lực quanh thân, như vậy thuận tiện cùng nhau thu thập. Vâng. Thi Vương thập phần tôn kính đối với Lâm Thành gật gật đầu. Theo thời gian dần dần trôi đi, thực mau phương hướng của huyết trang diệu quang bay tới một đám kim bản khí thế cường đại, thi khí rộng lớn, cầm đầu chính là một con kim bản hậu kỳ. Kim bản hậu kỳ ở phía tây cằn cỗi này có thể nói quét ngang tứ phương. Diệu quang kim bản cũng là kim bản hậu kỳ, bất quá so sánh với diệu quang kim bản, kim bản này liền không cường đại bằng diệu quang. Thật giống như Lâm Thành thân là phục cương sơ kỳ, nhưng lại có thể chém giết phục cương hậu kỳ, đồng dạng cảnh giới cũng có phân chia mạnh yếu, có thể trở thành thủ lĩnh của năm thế lực lớn. Diệu quang kim bạt không có thực lực cường đại, tuyệt đối không có khả năng. Thế giới này không chỉ có Lâm Thành có thể vượt cấp chiến đấu, những cường thị khác cũng là có thể. Thực mau, kim bạt hậu kỳ mang theo kim bạt còn lại bay đến bên người Lâm Thành. Vì sao lại tới lâu như vậy? Hồi báo một chút tình huống của các người, sau đó ta sẽ an bài chiến đấu phía sau. Lâm Thành nhìn cường giả kim bản hậu kỳ, không có bất luận tôn kính cái gì hỏi. Dựa theo ước định phía trước, những kim bản đó đều yêu cầu phải nghe hắn, ngay cả kim bản hậu kỳ này cũng không ngoại lệ, cho nên Lâm Thành không cần phải đối với nó tôn kính. Tổng cộng có 15 con, trong đó kim bản hậu kỳ 1 con, trung kỳ 5 con, sơ kỳ 10 con. Kim bản hậu kỳ thành thật hồi báo với Lâm Thành, xem bộ dáng của nó liền biết nó tuyệt đối đã được dặn dò qua, bằng không thân là cường giả kim bản hậu kỳ tuyệt đối sẽ không phối hợp với Lâm Thành như vậy. Gia hỏa này thực lực rất mạnh, ở trong thế lực của Diệu Quang kim bản địa vị khẳng định cũng không thấp. Tỉ như ở trong tiền vệ quân của Lưu Thủy kim bản, tổng đội trưởng mới chỉ là thổ bạt trung kỳ mà thôi, kim bản hậu kỳ so với thổ bạt trung kỳ lợi hại hơn rất nhiều. Không nghĩ tới huyết trang Diệu Quang các người vậy mà phái kim bản hậu kỳ như ngươi tới giúp ta. Lâm Thành nhìn kim bản hậu kỳ này hơi hơi mỉm cười nói, nếu cùng ngươi hợp tác, chúng ta đương nhiên phải xuất ra thành ý. Tin tưởng minh chủ đại nhân cũng nhìn ra thành ý của chúng ta, cho nên về sau liền yêu cầu ngươi lấy ra thành ý cho chúng ta nhìn. Kim bản hậu kỳ cũng đối với Lâm Thành nhếch miệng cười nói. Lâm Thành không nói gì mà là đầy mặt nghiêm túc nhìn Thi Vương nói, làm cho đại quân xuất phát. Thi Vương gật đầu, rồi sau đó nhìn hơn 18.000 cường thi quát khẽ, xuất phát, mục tiêu Phi Thi Tông nằm ở phía đông nam cách 100 km. Phía trước Lâm Thành liền đem sự tình tấn công Phi Thi Tông nói cho Thi Vương, bằng không Thi Vương cũng không có khả năng biết Lâm Thành muốn bắt Phi Thi Tông tới khai đào. Hơn 18.000 cường thi kết bè kết đội, mênh mông quần quần, thi khí cường đại che trời lấp đất, kim bạt của huyết trang diệu quang trà trộn ở trong đó, thật giống như hạt trong bầy gà, thập phần dễ thấy. Dù sao cũng là kim bạt, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn chúng tồn tại. Mà bên phía Thi Phi Tông cũng đã nhận được tin tức, mấy ngày gần đây tông chủ Phi Thi Tông vẫn luôn lo lắng Tề Thiên Minh sẽ đến tấn công, giờ phút này ngồi liệt trên ghế, nên tới vẫn là tới, trước sau là vô pháp không thể trốn tránh. Căn cứ tin tức truyền đến phía trước, lần này Tề Thiên Minh xuất động 10+ cường thi, trong đó còn có kim bản hậu kỳ. Kim bản hậu kỳ ngẫm lại nó liền cảm thấy da đầu tê dại, quá khủng bố, hoàn toàn không phải đối thủ. Đối phó một cái Phi Thi Tông nho nhỏ như nó, Tề Thiên Minh vậy mà xuất động kim bản, cũng quá để mắt bọn chúng. Không nghĩ tới mục đích của Lâm Thành trừ bỏ nó còn có những thế lực chung quanh, hoặc là không động thủ, động thủ liền phải nháo ra động tĩnh lớn. Huyết trang diệu quang lấy ra thành ý, Lâm Thành đương nhiên cũng muốn cho bọn chúng chỗ tốt. Tấn công những thành trì đó là huyết trang diệu quang có thể mở mang huyết trang. Nơi phía tây cằn cỗi này tuy rằng rất nghèo, nhưng cương thi có rất nhiều. Đem toàn bộ huyết linh thạch trên người bọn chúng tụ tập lại cũng là một món thu vào xa xỉ. Tổng chủ, đại quân cương thi của Tề Thiên Minh đã tiến vào cửa tông môn. Đúng lúc này, một phi cương hậu kỳ hoang mang rối loạn, đầy mặt vội vàng vọt tiến vào. Phi Thi Tông có khoảng cách đối với Tề Thiên Minh không xa, cho nên tốc độ của đám người Lâm Thành thực mau. Nghe thấy cương thi này nói, tông chủ Phi Thi Tông thở dài. Đầu hàng đi, chỉ có đầu hàng mới có thể giữ được tính mạng chúng ta. Tông chủ, ngài đã quyết định sao? Tên cương thi này đồng tử có rụt lại, tiếp theo đầy mặt ngưng trọng nhìn tông chủ hỏi. Phi Thi Tông là tông chủ dùng hơn 500 năm mới sáng tạo ra, trải qua vô số trắc trở, cuối cùng đều vẫn có thể yên ổn. Lần này thật sự không được sao? Thế lực cực khổ sáng tạo ra tới, nói đầu hàng liền đầu hàng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.